Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, mở ra băng độn. Là ta cứu ngươi ở tỷ tỷ. Haku sững sờ, ngẩng đầu lên, liền thấy cái kia quen thuộc áo khoác thiếu niên cười tủm tỉm nhìn lấy chính mình. Mặc dù mới nhận biết mấy ngày, nhưng chẳng biết tại sao luôn có thể cho hắn một loại quen biết nhiều năm cảm giác. Có lẽ là duyên phận đi. Haku nhoẻn miệng cười. Nguyên lai là ngươi a, Yamagi Shinki méo mó đầu. Ra hiệu hắn nhìn về phía một bên khác nói. Nhìn bên kia, a, lại Yabuza tiên sinh, Byakugan con ngươi vi vi trừng lớn. Bất khả tư nghị nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì cái gì liên tục Yabuza tiên sinh vậy? Yamagi Shinki lắc đầu. Nói khẽ, nói đến có chút phức tạp. Ta cùng ngươi từ từ mà nói đi. Rất lâu, ở không ngốc đứng tại Yabuza chùm sáng trước. Tay phải khẽ vuốt tại chùm sáng bên trên. Một giọt nước mắt trượt xuống. Nguyên lai Yabuza tiên sinh hắn là để ý ta. Yamagi Shinki yên lặng đứng tại bên cạnh hắn. Trong con ngươi phản xạ không khỏi quang mang. Nhẹ nhàng nói. Ta cũng không biết dạng này tính không tính là để cho các ngươi đến cùng một nơi tính toán. Tính toán, Haku giơ lên vẻ mặt vui cười, trắng nõn tay phất qua lọn tóc, ta chưa từng có cái nào một khắc giống như bây giờ vui vẻ. Yamagi Shinki nghiêng đầu xem hắn cao hứng bộ dáng, không tự kìm hãm được nhếch miệng, dù sao hắn trí nhớ bị đoạt đi, chỉ có một cái linh hồn ở chỗ này, căn này không phải hoàn chỉnh Yabuza. Haku xoay người lại, nhìn lấy thiếu niên trước mắt. Cong lên khóe miệng nói. Ngươi tổng hội làm đến. Không phải sao? Yamagi Shinki nao. Chợt cười ha ha một tiếng. Tự tin nói. Không tệ. Ta tổng hội làm đến. Nghe vậy. Bạch mục ánh sáng chớp lên. Nhìn về phía chung quanh lộng lẫy hùng vĩ cảnh tượng. Nơi này chính là ngươi bí mật lớn nhất đi. Đây là ta huyết kế giới hạn linh độn. Đến. Ta mang ngươi xem một chút đi. Yamagi Shinki gật đầu, dẫn Bạch Nhiễu qua hai cái chùm sáng, dọc theo chakra chi cầu, hướng về đối diện đi đến. Rất nhanh, hoàn toàn như trước đây mỹ lệ hùng vĩ linh hà liền xuất hiện tại Byakugan trước. Oa, thật là đẹp đâu. Hắn lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc. Yamagi Shinki ngược lại là lắc đầu, hai tay cắm túi, dặn dò, tuy nhiên nhìn đặc biệt mỹ lệ. Nhưng nó thế nhưng là trưởng khống vô số linh hồn sinh tử đâu. Cho nên xa xa nhìn xem liền tốt. Tuyệt đối không nên tới gần. Lần này đem các ngươi hai đoạt ra đến. Thật đúng là phế thật lớn kình. Haku nghe vậy nhất thời nhếch miệng. Thiếu niên này vì cứu mình cũng bốc lên nguy hiểm rất lớn đi. Chợt hắn trịnh trọng nói. Shinki, cảm ơn ngươi. Yamagi Shinki ngược lại là mang hộ tóc. Không thèm để ý tiếu. Chúng ta không là bằng hữu à? Tỷ, Haku sững sờ. Tiếp lấy lộ ra mỹ lệ nụ cười. Đúng vậy a, ta cùng Shinki là bằng hữu đâu. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống. Tay phải xử lý tóc dài. Ánh mắt có chút nhu hòa. Ngươi là ta cả đời này duy nhất bằng hữu đâu. Haku không có để ý tỷ xưng hô. Yamagi Shinki phảng phất cũng không có phát giác được trong đó không ổn. Hai người thế mà đều tán thành dạng này cách gọi. Có lẽ là ngày đó trong rừng cây bắt đầu thấy. Để bọn hắn bây giờ nghĩ lại cũng không nguyện ý lại sửa đổi thứ gì đi. Ngươi nhìn, linh độn trước mắt đối ta trợ giúp lớn nhất địa phương ngay ở chỗ này. Yamagi Shinki chỉ phía. Trước nói, Haku hiếu kỳ nhìn lại. Liền thấy một cái kia cái có ánh trăng quang kiều câu thông tin tức lưu. Còn có còn lại vô số lưu động không nghỉ đủ mọi màu sắc chùm sáng. Hắn rất nhanh liền tại Yamagi Shinki giảng giải dưới minh bạch những này chùm sáng công dụng. Thật không thể tin thần sắc lần nữa biểu lộ ra. Hắn lẩm bẩm nói. Thật sự là khó có thể tin. Thế mà lại có dạng này huyết kế giới hạn tồn tại, ta cơ hồ bao quát trên thế giới sở hữu xuất hiện. Qua nhẫn thuật, không chỉ có như thế, ta còn có thể giúp ngươi liên tục không ngừng mở ra còn lại huyết kế giới hạn. Thật sự là quá không nổi. Yamagi Shinki lắc đầu, Nhãn Quang hơi có vẻ thâm trầm nói. Lực lượng cường đại đều là muốn trả giá đắt tài năng đổi lấy. Điểm này tỷ tỷ ngươi hẳn là có rất sâu trải nghiệm mới là mà cái này linh hà không gian. Ta đang cùng một cái khác vô cùng cường đại tồn tại tranh đoạt quyền sử dụng. Mà nếu như ta thua, Haku nghi hoặc ngẩng đầu. Sẽ như thế nào? Yamagi Shinki thở sâu. Ngưng trọng nói. Mất đi nhân cách của mình. Biến thành một người khác. Cái này, Haku có chút ngây người. Nhưng lại phát hiện mình không có chút nào lo lắng. Không phải là bởi vì không quan tâm. Mà là từ khi sau khi tỉnh lại. Thật giống như đối với hắn có một loại đặc biệt tín nhiệm cảm giác. Dù sao tử vong khoảng cách đều vượt qua tới. Hắn kìm lòng không được cảm thấy không có cái gì có thể ngăn cản cái này thần kỳ thiếu niên. Huống hồ về sau sẽ phải phụ thuộc hắn sinh tồn đâu. Tâm lý tựa hồ cũng có chút ỷ lại Bạch Kiểm bên trên lộ ra mãnh liệt tín nhiệm chi sắc. Là ngươi lời nói, nhất định có thể làm được. Nghe vậy, Yamagi Shinki nháy mắt mấy cái. Khóe miệng vi vi nhấc lên. Tỷ tỷ, ngươi làm sao đối ta có lòng tin như vậy? Haku thu hồi ỷ lại thần sắc. Cười nhẹ, bởi vì ngươi là ta gặp qua nhân chung. Bội phục nhất một cái đâu. Đúng, những này ngươi đã liên thông địa phương. Ta có thể đi xem một chút sao? Hắn chỉ thủy độn phong độn khu vực nói. Yamagi Shinki gật gật đầu khẳng định nói. Chỉ cần là ta địa bàn. Đối với ngươi mà nói liền là hoàn toàn không có nguy hiểm. Hai người nói. Liền dọc theo ánh trăng quang kiều đi lên. Đầu tiên là tại thủy độn cùng phong độn khu vực nhìn xem. Về sau liền tới đến Yamagi Shinki một mực khát vọng lại mở không ra địa phương băng độn. Nơi này tựa hồ chính là ta huyết kế giới hạn. Haku đứng tại cự đại tuyết ánh sáng màu đoàn trước. Cảm nhận được ẩn chứa trong đó cực hạn hàn khí. Quay đầu lại tò mò hỏi. Yamagi Shinki đi tới. Bất đắc dĩ buông buông tay nói. Đúng vậy a, đối vu tỷ tỷ huyết kế giới hạn ta thế nhưng là thèm nhỏ dãi thật lâu đâu. Làm sao lại vô pháp mở ra đâu? Ta đi thử một chút đi. Haku nhíu nhíu mày. Căn không kịp cân nhắc. Vô ý thức liền muốn trợ giúp hắn. Thế là duỗi ra trắng nõn tay phải. Hướng về phía trước lồng ánh sáng tiếp xúc đi. Yamagi Shinki giật mình. Liền vội vàng tiến lên một bước. Cẩn thận. Phải biết. Cái này băng độn khu vực còn không thuộc về mình. Haku làm như thế. Quả thực là tại cầm mạng nhỏ mình nói đùa. Oanh, quả nhiên, sau một khắc, một đạo kịch liệt linh quang nổ tung. Haku tùy theo bị quăng lên. Yamagi Shinki đồng thời nhảy lên một cái. Ở giữa không trung tiếp được. Chỉ là cái kia cỗ trùng lực hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Hai người ôm nhau lăn lộn vài vòng. Rơi xuống tại chakra chi trên cầu. Mới hoàn toàn tan mất cỗ lực lượng kia. Còn không đợi Yamagi Shinki cùng Haku hai người đứng lên. Phía trước chợt bộc phát ra ông minh chi thanh. Sau đó bịch một tiếng. Băng độn khu vực thủ hộ lồng ánh sáng thông suốt vỡ vụn. Cùng lúc đó, to lớn hàn khí trong nháy mắt vây lại Yamagi Shinki hai người tạch tạch tạch. Ngoại giới, Kakashi chợt trừng mắt lên. Kéo lên một cái Sakura cùng Dasner hai người. Cấp tốc lui về sau đi. Chỉ thấy phía trước, Yamagi Shinki ngồi xếp bằng chỗ, bỗng nhiên bạo khởi một đạo băng trụ, đem thiếu niên thân ảnh hoàn toàn kiện hàng đi vào. Sau đó từng đạo băng trụ vây quanh hắn, phanh phanh phanh xuất hiện, trong nháy mắt che kín cơ hồ toàn bộ mặt cầu. Nếu không phải Kakashi phản ứng nhanh, nói không chừng ba người bọn họ cũng bị đóng băng đi vào. A, Sakura hoảng sợ nói. Đây là có chuyện gì? Shinki làm sao? Kakashi nhíu mày. Trên trán mắt thấy bắt đầu đổ mồ hôi. Không biết biến cố nhượng hắn cũng là có chút lo lắng. Lạnh, cực hạn lạnh, phảng phất muốn đông cứng toàn thân sở hữu bộ phận. Yamagi Shinki vô ý thức cực lực tại kháng cự. Nhưng là rét lạnh kia y nguyên nhói nhói lấy toàn thân mỗi một phần thần kinh. Thậm chí ngay cả hắn tư duy cũng bắt đầu vi vi ngưng trệ. Dần dần trở nên trống không, Shinki Shinki thẳng đến có ai ở bên tai kêu gọi. Toàn thân thần kinh gian nan truyền lại tin tức. Hắn mới có hơi ý thức. Sau đó hai cái mềm mại tay dắt chính mình. đồng dạng băng lãnh ba động truyền tới. Lại cùng lúc trước cảm nhận được hoàn toàn khác biệt. Loại ba động này mang cho mình là một loại thấm mát thoải mái dễ chịu. Không muốn đối kháng phải tiếp nhận ta, hàn lãnh, thanh lương, mềm mại, túc sát đều là băng. Yamagi Shinki sững sờ, chợt cắn răng một cái, lựa chọn tin tưởng Haku. Hắn tản ra chính mình kháng cự ý thức, hoàn toàn tiếp nhận cái kia cổ hàn lưu. Oanh, sau một khắc, hắn bị mãnh liệt bàng bạc rét lạnh bao phủ. Ý thức phảng phất bị cao cao vứt bỏ, chìm chìm nổi nổi, vô pháp ngưng tụ rất rất lâu. Yamagi Shinki mới chậm rãi mở hai mắt ra, trên thân thể biến hóa lập tức theo lấy thần kinh phản xạ tới. Hắn cảm giác mình phảng phất tân sinh, toàn thân rực rỡ hẳn lên, có loại cực hạn rét lạnh tại thể nội phun trào, lại không còn có khó chịu cảm giác, thay vào đó là sảng khoái thanh lương. Hắn vô ý thức bên cạnh nghiêng đầu, quả nhiên liền gặp được Haku ngồi quỳ chân tại bên cạnh mình. Tóc dài tới eo, mỹ lệ không gì sánh được. Yamagi Shinki nghĩ đến trước đó mềm mại thủ trưởng, nhãn quang ấm áp, không tự kìm hãm được khẽ cười nói. Tỷ tỷ, nếu như ngươi thật sự là nữ hài tử liền tốt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.